Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng đem chuyện này chôn sâu trong lòng. Tự nhiên lời nói lúc trước, nếu còn duyên, anh có thể cùng cô gái kia gặp mặt. Tổng giám đốc, chúng ta hiện tại nên đi khách sạn Kim Lợi hay là... Ánh nắng mặt trời chói chang làm cho trán Lý Kỳ đã lấm tấm mồ hôi. Anh ta nhịn không được cắt ngang bầu suy tư của Nếp Hệ Viễn. Nếp Hệ Viễn hoàn hồn thở dài nói, trực tiếp đi Kim Lợi. Kim Lợi khách sạn này là do Nếp Tành Hoa, cha của Nếp Hệ Viễn, một tay gây dựng, lúc trước là chi nhánh đầu tiên của tập đoàn. Nếp Tành Hoa phải con trai mình đảm nhiệm trước tổng giám đốc Kim Lợi khách sạn, ý đồ thực rõ ràng. Ông hy vọng Nếp Hệ Viễn có thể tự mình quản lý tốt công việc của khách sạn, nhờ vậy trong tương lai tiếp tục đảm đương tổng tài tập đoàn. Lúc này ở khách sạn lại thực náo nhiệt, cô gái mặc áo đỏ đứng trong khách sạn đang khẩn trương phân phó công tác cho toàn bộ nhân viên xung quanh. Người kia mau đi bố trí thật nhiều hoa bách hợp tại cửa chính. Những người kia, các người cùng ra cửa chính chuẩn bị nghênh đón tổng giám đốc. Người đang nói chuyện chính là quản lý đại sảnh của Kim Lợi khách sạn lớn, Ngụy Duy Nhân. Cô ta liên tục cất cao giọng chỉ huy. Các người động tác mau lẹ một chút. Tôi nói cho các người, tân tổng giám đốc vừa nhận chức chính là con trai duy nhất của tổng tài. Các người nếu không tập trung công tác, cẩn thận công việc của chính bản thân đi. Lời nói vừa dứt, cô ta từ sau thang máy đi ra. Ngụy Duy Nhân chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy người bên trong liền lập tức hô. Cô ra đây ngay cho tôi. Đào Tử An vốn nghĩ muốn lần theo mép tường để trốn, lại nghe mệnh lệnh của Ngụy Duy Nhân, chỉ có thể âm thầm kêu khổ đến trước mặt cô. Ngụy quản lý. Ngụy Duy Nhân nhìn cô gật đầu, sau đó dùng ánh mắt thẩm định. Cô đem toàn thân Đào Tử An đánh giá một phen. Cô gái này bộ dạng cũng không thực xuất chúng, ngũ quan đoan chính, sáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa tựa như chiếc bánh bao, đôi mắt to tròn đen láy, thoạt nhìn mang dáng vẻ đáng thương vô tội. Mà công việc của cô cũng coi như làm tròn bổn phận, chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng chưa từng làm ra chuyện không tuân thủ quy định. Duy chỉ có điều trọng yếu là Đào Tử An đã từng ly hôn. Nếu phân phó cho cô làm quản gia cho tổng giám đốc, hẳn là chủ ý không tồi. Đào Tử An cơ nhiên không biết trong lòng Ngụy Duy Nhân đang bàn tính cái gì, như là dưới ánh nhìn sắc bén của cô ta, đại khí cũng phải nén xuống. Ai chẳng biết quản lý đại sảnh của Kim Lợi khách sạn lớn Ngụy Duy Nhân từ lâu có danh là đại ma đầu, ai vô ý liền bị mắng. Ánh mắt này thật đáng sợ, ánh mắt Ngụy Duy Nhân thật giống như một tay có thể nắm lấy cô như chú gà con. Đào Tử An, Ngụy Duy Nhân lớn giọng, cô đến khách sạn làm việc cũng được 3 năm rồi đi. Đúng vậy, Đào Tử An cẩn thận trả lời. Vậy cô về sau không cần tới đây làm việc nữa. Đào Tử An vừa nghe xong liền kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, giọng nói mang vài phần nghẹn ngào. Ngụy quản lý, tôi còn chưa là có làm sai chuyện gì, cô không cần sa thải tôi. Tôi trên còn có mẹ già, dưới còn có. Được rồi, tôi cũng không có sa thải cô. Ngụy Sinh Nhân có chút xem thường, cô ta thực không quen bộ dáng khốn cùng của Đào Tử An. Tôi chỉ là muốn cho cô làm quản gia cho tổng giám đốc. Quản gia cho tổng giám đốc. Đào Tử An trừng mắt nhìn, tầng hơi nước trên mắt nhanh chóng tản ra, bộ dạng nhanh chóng làm ra biểu tình khó hiểu. Tôi, cô lấy tay chỉ vào chính mình. Ngụy Duy Nhân lập tức gật đầu trả lời. Đúng vậy, chính là cô. Từ hôm nay trở đi, cô chính là quản gia cho tổng giám đốc. Về sau cố gắng làm tốt, đừng khiến tôi thất vọng. Tôi... Đào Tử An lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng. Tôi cái gì? Ngụy Duy Nhân không kiên nhẫn trừng mắt lên với cô. Đào Tử An vội sụt cổ, nhưng vẫn là nghiện không được hỏi. Tôi chưa từng làm qua công việc quản gia. Về quản gia cần làm những gì? Ngụy Duy Nhân vẻ mặt tự như lưỡi dao sắc bén hung hăng nhìn cô. Cô chưa ăn qua thịt heo, cũng chưa thấy qua heo chạy phải không? Người khác làm quản gia như thế nào? Nói ngắn gọn lại một câu, tổng giám đốc về sau phân phó cô làm cái gì, cô chỉ cần cố gắng hoàn thành là được. Đào Tử An chưa hiểu rõ hết lời của cô. Chính là... Còn chính là cái gì? Ngụy Duy Nhân trong mắt đã muốn bắt đầu phun hỏa. Đào Tử An lấy hết sức khẽ mở miệng. Chính là vì sao lại là tôi? Ngụy Duy Nhân cười nhẹ một tiếng. Cô muốn nghe lời nói thật hay giả? Ách, lời nói thật. Bởi vì... Ngụy Duy Nhân cười đến châm chọc. Bởi vì cô không đủ xinh đẹp, cũng không đủ thông minh, không có khả năng cầu dẫn tổng giám đốc, anh ấy cũng sẽ không chú ý tới cô. Cho nên trong toàn thể nhân viên khách sạn cao cấp này, cô làm vị trí quản gia của tổng giám đốc là thích hợp nhất. Thì ra là thế. Đào Tử An cúi đầu cọ mũi chân, đối với lời nói thật của Ngụy Duy Nhân, trong lòng cũng không nổi gợn sóng quá lớn. Bởi từng có lời nói còn làm cho cô tổn thương hơn so với hiện tại gấp trăm lần. Còn ở đó mà thất thần, cô hiện tại đến phòng tổng thống thu dọn một chút, Lát nữa tổng giám đốc sẽ đến. Người sinh nhân cất cao âm thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net